cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều xoa cằm, luôn cảm thấy nhà họ Hạ này có vấn đề. Bèn định lên bờ xem sao. Ai ngờ bọn họ còn chưa kịp đi, người nhà họ Hạ đã hùng hổ kéo đến chất vấn. Thì ra con trai nhà họ Hạ cũng đã chết, còn bị người ta đẩy xuống sông Xê, Hát, Ế, Tê đuối. Hung thủ chưa tìm được, người nhà họ Hạ phẫn nộ, nói là người nhà họ Lý làm. Đến nước này, cả hai nhà đều đổ lỗi cho nhau, mọi chuyện rối tung lên. Suy nghĩ vốn đã hỗn độn của Liên Kiều lại càng rối hơn. Nhất thời không phân biệt được là do lòng người hay là thật sự có yêu ma quỷ quái. Vì vậy, nàng khuyên can hai bên, quyết định cùng người nhà họ Hạ về xem T, H, I, T, H, E của Hạ Tường. Biết được thân phận của bọn họ, người nhà họ Hạ cũng rất khách sáo. Chỉ là sau khi kiểm tra, Liên Kiều phát hiện T, H, I, T, H, E của Hạ Tường không hề có chút yêu khí nào. Nhìn thì giống như C, H, E, T đuối bình thường. Có phải quá trùng hợp rồi không? Tiêu Tiêu vừa chết, Hạ Tường cũng chết. Liên Kiều luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra. Vụ án không có tiến triển. Khi rời khỏi nhà họ Hạ, Liên Kiều nhìn thấy bên cạnh có bán hạt sen, thèm không chịu được, bèn để Lục Vô Cữu và những người khác đi trước, còn mình thì đi mua hạt sen, lát nữa sẽ đuổi theo họ. Mua xong hạt sen, nàng vừa quay người lại thì ở đầu hẻm gặp người của Vô Tướng Tông mà lúc nãy đã lỡ mất. Chỉ thấy giữa đám người áo trắng đứng một nữ tử áo đỏ, thần sắc kiêu ngạo, tay cầm roi, không phải Khương Lê thì là ai? Liên Kiều đã nhận ra từ xa khi nhìn thấy cây châm cài tóc lấp lánh dưới ánh mặt trời. Vừa mới giao thiệp với ca ca nàng ta ở Giang Lăng, không ngờ lại gặp nàng ta ở Tiêu Minh. Thật là xui xẻo, nàng quay đầu bỏ đi. Nhưng đã muộn, Khương Lê cũng nhìn thấy nàng, nhanh chóng chặn đường. Liên Kiều, ta nhìn thấy ngươi rồi, ngươi cũng đến Tiêu Minh sao? Giọng điệu của nàng ta rất khó nghe. Liên Kiều đáp trả, ngươi đến được, sao ta lại không đến được? Khương Lê cười lạnh, nghe nói ngươi đã lấy được hai mảnh vỡ rồi. Đúng vậy, Liên Kiều cười tủm tỉm, cố ý hỏi nàng ta, ngươi đã xuống núi rồi, không biết đã tìm được mấy mảnh? Khương Lê nghẹn họng, nghiến răng ken két, đừng đắc ý, ngươi tưởng rằng lấy được rồi thì nhất định giữ được sao? Cuối cùng, e rằng chỉ là làm áo cưới cho người khác thôi. Liên Kiều giả vờ cau mày. Cũng đúng, thật đáng lo ngại. Nhưng mà Khương Lê, ngươi thì không cần lo lắng. Dù sao ngươi cũng chẳng có mảnh nào. Người khác có cướp cũng chẳng để mắt đến ngươi. Thật là ung dung tự tại. Ghen tị với ngươi quá. Ngươi, Khương Lê tức đến mặt mày tái mét. Đừng có đắc ý. Nói là các ngươi cùng nhau lấy được mảnh vỡ. Thực tế thì thứ đó không phải đều ở chỗ ngươi phải không? Ít nhất cũng có một mảnh ở chỗ Lục Vô Cứu. Đúng không? Điều này thì đoán sai rồi. Liên Kiều rất muốn chọc tức Khương Lê. Thật ra cả hai mảnh vỡ đều ở trong tay nàng. Nhưng bớt việc thì tốt hơn. Nàng không cần tự chuốc phiền phức. Bèn lấp L, I, E, em mờ cho qua. Ở đâu thì có liên quan gì đến ngươi? Chẳng lẽ ca ca ngươi cướp không được, lại phái ngươi đến cướp sao? Khương Lê nghe ta nhắc đến Khương Thiệu, lửa giận bùng lên. Nếu không phải ngươi ở bên cạnh xúi dục, huynh trưởng ta sao lại bị chặt tay? Đừng tưởng rằng có điện hạ chống lưng là có thể muốn làm gì thì làm. Cho dù bây giờ các ngươi có quấn quýt si mê nhau, cũng chưa chắc đã đi được đến cuối cùng. Giữa các ngươi, một người linh căn hệ thủy, một người linh căn hệ hỏa, trời sinh tương khắc, dù có thành hôn cũng không có lợi nào cho tu vi. Lục Vô Cữu căn cốt thiên tuyệt, là người có hy vọng phi thăng nhất sau Quốc Sư. Ngươi nghĩ hắn sẽ vì ngươi mà từ bỏ đại đạo sao? ngũ hành tương sinh tương khắc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, cối kê khương thị thuộc thổ, kỳ sơn liên thị thuộc thủy, thiên ngu lục thị thuộc hỏa, tiêu minh chu thị thuộc mộc. Cho nên lục vô cữu thành thân với nữ tử của khương thị hoặc chu thị là hợp ngũ hành nhất. Hai bên song tu còn có thể giúp ích cho tu vi. Song tu với nữ tử liên thị thì đối với cả hai bên đều không có lợi ích gì. Cho nên thiên ngu và liên thị chưa bao giờ kết thông ra. Từ nhỏ Liên Kiều đã biết điều này, lại đặc biệt coi trọng tu vi. Khó hiểu nói, ngươi đang nói gì vậy? Ai quấn quýt si mê với hắn chứ? Thủy hỏa bất dung ai cũng biết. Hắn không muốn vì ta mà ảnh hưởng đến tu vi. Ta cũng không muốn vì hắn mà tổn hại mình. Khương Lê nhớ tới tin tức mà huynh trưởng truyền đến. Tất nhiên không tin nàng. Ngươi đúng là cứng miệng. Ta khuyên ngươi vẫn nên sớm dứt bỏ ý niệm này đi. Nếu không sau này ngày ngày gặp mặt, người xấu hổ chính là ngươi. Liên Kiều cười khẩy một tiếng, liếc mắt nhìn cây châm khổng tước trên đầu nàng ta. Ta không có ý nghĩ này, chỉ là tình cờ cùng nhau đi chung mà thôi. Ngươi nói năng như vậy, lại là tu sĩ hệ thổ, ngũ hành tương sinh tương khắc, ta và hắn xung khắc, nhưng hỏa sinh thổ, ngươi và hắn vừa hay tương sinh, rõ ràng là ngươi đang thèm muốn tu vi đầy mình của hắn chứ gì. Khương Lê bị chọc trúng tim đen, thẹn quá hóa giận, ngươi đừng có nói bậy. Cách chương.